Chương 8, 2, Lão Nhị Lão Tam, Hạ. Chương 8, Lão Nhị Lão Tam, Hạ. Miêu Nghị nhân cơ hội này thỉnh cầu mọi người chủ trì công đạo, sau đó dùng đao giết heo đâm vào đùi mình một nhát, tỏ rõ tâm ý, hắn tuyên bố dẫu có chết cũng sẽ không để cho đệ đệ Mùi Mùi đi từ Nguyện phủ, nói mình có năng lực nuôi sống đệ đệ Mùi Mùi. Thấy trên đùi Miêu Nghị máu chảy như suối, hàng xóm láng giềng trở nên động lòng, vì vậy cũng khuyên Hoàng Bảo Trưởng không nên quá thất đức. Dưới áp lực mồm năm miệng mười của hàng xóm láng giềng, Hoàng Bảo Trưởng cũng không tiện làm quá mức đưa tới chúng giận. Dù sao mọi người bình thường đều là hàng xóm láng giềng đi ra đi vào chạm mặt nhau mỗi ngày, nên y chỉ có thể thẹn thùng rời đi. Cũng vì vậy, nhà Hoàng Bảo Trưởng không thể nào có cảm tình với Miêu Nghị, còn y hoàn thành thường tìm đến Miêu Nghị kiếm chuyện. Bất quá chuyện này không quan trọng đối với Miêu Nghị. Tóm lại từ ngày đó trở đi, hắn bất chấp cực khổ vất vả, còn nhỏ tuổi đã dựa vào giết heo mà sống, chẳng những nuôi sống được đệ đệ Mùi Mùi, còn cố gắng cho đệ đệ Mùi Mùi đi học. Chỉ cần đãi ngộ đứa trẻ nhà người bình thường có thể hưởng được, hắn đều cố gắng cung cấp. Mà nhà của huynh muội ba người chính là phu thê Trương Đồ Phu để lại, cho nên hàng xóm cũng thường gọi Miêu Nghị là lão đại Trương gia. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhìn thấy là người quen, rốt cục Miêu Nghị xác nhận mình thật sự đã đi ra khỏi vạn trượng hồng trần. Quay đầu nhìn biển sương mù tràn đầy quỷ quyệt sau lưng, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Người ngoài không có cách nào tưởng tượng trong đó có bao nhiêu hung hiểm, bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc, rốt cục mình cũng ra ngoài được. Hiện tại an toàn rồi, vì duy trì trật tự, trên đầu tường cổ thành có tiên nhân trấn thủ, cho dù là mọi người biết trên người hắn có bảo vật, nhưng cũng không ai dám cướp bóc ở chỗ này. Nhưng trong lòng hắn ít nhiều vẫn duy trì cảnh giác, không đáp lời, dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người nhanh chóng thoát khỏi đám đông, đi về phía cổ thành. Ánh mắt không ít người tập trung vào bao Miêu Nghị đeo, đang suy đoán hắn có tìm được bảo vật ở bên trong hay không, dù sao người bị dọa đến tay không mà về ra ngoài cũng không phải số ít. Cổ thành cách vạn trượng hồng trần đầy quỷ quyệt chỉ có 2 dặm. Tổ tiên cư dân cổ thành Miêu Nghị ở sinh sống nơi đây đã lâu đời, nhưng sau khi một phen kinh thiên động địa kịch biến xuất hiện tòa đại trận tuyệt sát kia, mỗi ngày có hơn nửa thời gian ánh mặt trời bị sương mù màu máu mịt mờ kia che lấp. Đối với cuộc sống người bình thường, thiếu đi một nửa ánh mặt trời sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, tỉ như đơn giản phơi y phục, vì vậy bèn dời đi cách đó mười mấy dặm xây một tòa thành mới. Mà mỗi khi vạn trượng hồng trần mở ra, địa phương sẽ tổ chức người tu sửa cổ thành, nên đón thật nhiều kẻ tu hành đến. Huynh muội ba người hẹn nhau gặp mặt dưới một gốc cây liễu già dưới chân tường cổ thành. Đây là một gốc cây liễu mấy năm trước bị sét đánh chết. Lần này huynh muội ba người tới đây ngạc nhiên phát hiện cây liễu chết đột nhiên sống lại, vì vậy ước định gặp mặt dưới tàn cây. Dưới gốc cây có một tên mập nhỏ tròn trĩnh, đôi mắt cơ trí giảo hoạt lộ vẻ lo âu, không ngừng nhìn chung quanh. Một tiểu nha đầu tóc đuôi sam đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, dung mạo xinh xắn, trời xanh mỹ nhân bại hoại, hai mắt sưng đỏ tựa hồ đã khóc. Đại ca có thể chết hay không? Tiểu nha đầu nắm lấy quần tên mập nghẹn ngào hỏi. Tên mập hừ một tiếng, miệng quạ đen, không nghe hàng xóm láng giềng nói sao, đại ca là thiên sát cô tinh, người khác có chết sạch cũng không tới phiên đại ca chết. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt tràn đầy lo âu của y lại bán đứng ý nghĩ trong lòng. Vạn trượng hồng trần mở ra mấy tháng trước, đại ca đột nhiên bảo y học tập giết heo, khi đó y cũng biết đại ca đã làm xong chuẩn bị vạn nhất, một khi đại ca xảy ra chuyện, y cũng có được một nghề tiếp tục duy trì sinh kế nuôi nấng Mùi Mùi. Hai huynh muội đều không muốn đại ca đi mạo hiểm như vậy, nhưng lại không ngăn được. Tên mập lớn tuổi hơn, biết ý nghĩ của đại ca, hàng xóm láng giềng đều nói đại ca là thiên sát cô tinh khắc chết cha mẹ của huynh muội hai người, có lẽ là vì báo ân, có lẽ là lòng mang ấy nấy, có lẽ là vì chứng minh gì đó với hàng xóm láng giềng, chỉ cần có cơ hội, đại ca sẽ dứt khoát đi ra ngoài tranh thủ cuộc sống tốt hơn cho hai huynh muội. Lần này có cơ hội để cho hai huynh muội trở thành tiên nhân, đại ca càng không tiếc liều mạng. Hu hu, phải chăng là chúng ta làm liên lụy tới đại ca? Muội nghe nói nhà lão Lý tiệm đậu hũ đối diện không chịu gả Lý tỷ tỷ cho ca ca làm vợ, cũng là vì trong nhà có gánh nặng hai đứa nhỏ chúng ta. Tiểu nha đầu vừa khóc vừa kể. Lão Tam, đừng khóc nữa, khóc phiền chết. Tên mập đang vỗ đầu tiểu nha đầu tỏ vẻ khó chịu, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc kêu. Lão Nhị, Lão Tam. Tên mập và tiểu nha đầu lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đen như từ trong đống than bò ra, đang sải bước chạy tới. Đại ca, đại ca. Tiểu nha đầu vui mừng kêu một tiếng, nhảy dựng lên cùng tên mập chạy nhanh tới đón. Ba huynh muội ôm chầm lấy nhau, hết sức vui mừng. Ba người vừa chia ra, tiểu nha đầu lập tức giúp Miêu Nghị phủi bụi trên người. Tên mập lộ vẻ bỉ ổi hắc hắc cười nói: Lão Tam còn lo lắng huynh sẽ chết ở bên trong, lão Trương ta đã nói rồi, đại ca là ai, ai cũng có thể chết, đại ca không chết được. Nói xong y hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, lén lén lúc lúc tiến tới bên tai Miêu Nghị, thấp giọng nói: Đại ca, huynh tự thân xuất mã, có đắc thủ hay không? Nhìn bộ dáng kia của y liền biết không phải tốt lành gì. Cũng đúng, từ nhỏ Trương Bàn Tử đã không chuyện ác nào không làm, thích làm những chuyện trộm gà trộm chó, khiến cho láng giềng oán hận nghiến răng nghiến lợi. hối hận vì sao lúc trước không để cho tiểu tử này vào Từ Nguyện phủ, cũng bớt đi một mối họa. Miêu Nghị vỗ vỗ vào ngực áo nặng nặng thay câu trả lời, thật ư? Trương Bàn Tử và Lục Nha Đầu nhất thời sáng mắt lên. Miêu Nghị khẽ lắc đầu, nhìn chung quanh một chút, ý bảo không nên lộ ra. Trương Bàn Tử giống như hồ ly trộm gà, hai tay ôm bụng mập cười hắc hắc một trận. Con bà nó, không phải là nhà lão hoàng sinh ra một nữ nhi đẹp đưa cho tiên nhân làm thị nữ sao? Dựa vào nữ nhi có được chức bảo trưởng cũng dám ức hiếp trên đầu trên cổ chúng ta. Chờ chúng ta đổi đời xem lão Trương ta thu thập hoàng gia thế nào, nhất là tên khốn kiếp hoàng thành kia, không làm cho y vỡ trứng là không được, có thù không báo không phải là quân tử, các ngươi hãy chờ đó. Y nói tới đây lộ vẻ đắc ý, Miêu Nghị lại biến sắc mặt, có câu nói oan gia lộ hẹp, vừa nói đến hoàng bảo trưởng liền thấy y dẫn theo mười mấy người cầm đao xuất hiện,